Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 95, Đại Địch Trước Mặt, góc truyện audio.com. Làm mọi người thấy Lý Huyền Tông toàn thân áo đen, ngồi ngay ngắn ở Hắc Thạch Vương tọa phía trên thời điểm. Ở đây rất nhiều phong chủ chợt nóng có loại cảm giác không thật. Phải biết mấy năm trước Lý Huyền Tông lần thứ nhất xuất hiện tại Huyền Quang Động bên trong thời điểm vẫn là Hắc Phong Sơn một cái không đáng chú ý. Tầng dưới chót tu sĩ. Đồng thời bởi vì đắc tội chư tam liệt, cho nên tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mà bây giờ hắn lại ngồi ngay ngắn ở nguyên bản thuộc về Hắc Sơn lão yêu Hắc Thạch Vương tọa phía trên. Ngạo thế bễ nghễ Hắc Phong Sơn, thậm chí mọi người cảm thấy Lý Huyền Tông khí thế trên người muốn so Hắc Sơn lão yêu càng thịnh, càng có thượng vị giả cảm giác. Trên thực tế bọn hắn cảm giác cũng là không sai. Đời trước Lý Huyền Tông tu vi võ đạo đã là thiên hạ đệ nhất. Đồng thời dưới trướng một phương thế lực cũng là ngạo thế giang hồ. Trên thân tự nhiên sẽ mang theo này loại độc thuộc về thượng vị giả khí thế. Chỉ bất quá trước đó tại Hắc Phong Sơn thời điểm Lý Huyền Tông đều sẽ theo bản năng đi che lấp. Đi che giấu loại khí thế này. Hắc Sơn lão yêu nội tâm cũng không lớn. Bản thân hắn liền đối Lý Huyền Tông cái này dùng nhân tộc chi thân quật khởi phong chủ vô cùng e dè. Lý Huyền Tông nếu là lại hiển lộ ra này loại chói mắt khí thế đến. Đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Chư vị, ta đã nhận được tin tức. Cửu Long Sơn sắp đại quân xâm phạm. Đồng thời lần này đối phương sợ là đánh lấy muốn trực tiếp hủy diệt ta Hắc Phong Sơn chủ ý. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chỉ có một tháng tới chuẩn bị. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ u sầu tới. Không có Hắc Sơn lão yêu nghiền ép. Thời gian nửa năm này bọn hắn những phong chủ này đích thật là hết sức thoải mái. Bất quá lúc này ngoại địch xâm lấn. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Hắc Sơn lão yêu vẫn còn có chút tác dụng. Tối thiểu đối phương chính là kim đan cảnh đại yêu. Cho dù là đối mặt Áp Long đại tiên mặc dù không địch lại. Nhưng cũng không sẽ bị thua. Mà Lý Huyền Tông thực lực mặc dù mạnh. Thậm chí còn chém giết Hắc Sơn lão yêu. Bất quá cái kia lại là bởi vì Hắc Sơn lão yêu trước đó đã trọng thương. Sau đó Lý Huyền Tông lại liên tục bố cục. Thủ đoạn ra hết. Lúc này mới có thể chém giết Hắc Sơn lão yêu. Lúc này đổi thành Áp Long đại tiên cái này chính hiệu kim đan cảnh đại yêu. Chính diện đối chiến Lý Huyền Tông làm sao có thể địch nổi. Thấy mọi người ở đây vẻ mặt, Lý Huyền Tông chẳng qua là ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Quảng cáo, chính mình mang theo chém giết Hắc Sơn lão yêu uy thế trở thành Hắc Phong Sơn chi chủ rất bình thường. Bất quá chính mình đối ngoại cũng không có cái gì chiến tích. Dù sao cảnh giới bày ở nơi này, trong lòng bọn họ không chắc cũng là bình thường, nhưng trong lòng bọn họ không chắc, chính mình lại không thể không chắc. Lý Huyền Tông ho khan hai tiếng, mọi người nhất thời ngừng nghị luận, theo bản năng nhìn về phía Lý Huyền Tông. Chư vị, ta biết các ngươi hết sức lo lắng, trên thực tế ta cũng giống vậy lo lắng. Này Hắc Thạch Vương tọa ta còn không có ngồi mấy ngày liền muốn xuống. Ta Lý Huyền Tông cũng giống vậy không cam tâm. Nói thật, đối kháng chính diện Áp Long đại tiên ta không phải là đối thủ. Quy Nguyên cùng Kim Đan chênh lệch quá xa. Thế nhưng, chúng ta lại cũng không thể thúc thủ chịu trói. Cửu Long Sơn mặc dù cường thế, nhưng cũng không có cường thế đến có khả năng trực tiếp phá ta Hắc Phong Sơn mức độ. Áp Long đại tiên mặc dù mạnh, nhưng cũng vẫn như cũ không có mạnh đến có khả năng tùy tiện giết ta cấp độ. Chỉ cần ta Hắc Phong Sơn ngăn chờ Cửu Long Sơn thế công. Nói cho Cửu Long Sơn, mong muốn nuốt vào ta Hắc Phong Sơn cũng muốn sập miệng đầy răng. Bọn hắn liền không còn dám tùy tiện làm loạn. Bây giờ ta Hắc Phong Sơn thay hình đổi dạng. Đây là ta Hắc Phong Sơn muốn ứng đối đệ nhất chiến. Cũng là đánh ra uy danh, dừng chân tại đây tu hành giới đệ nhất chiến. Trận chiến này chúng ta có khả năng không thắng, nhưng lại không thể bại. Mặc dù Lý Huyền Tông nói dõng dạc, bất quá trong lòng mọi người nên không chắc vẫn là không chắc. Trước mắt bọn hắn Hắc Phong Sơn không chỉ không có Hắc Sơn lão yêu, thậm chí liền phong chủ cũng bị mất mấy vị. Phía dưới thực lực cũng là giảm lớn. Trận đánh lúc trước Cửu Long Sơn tiến công bọn hắn đều chỉ có thể co đầu rút cổ. Hiện tại bọn hắn lấy cái gì đánh? Lý Huyền Tông đầu tiên nhìn về phía Lưu Vân Chân Nhân, trầm giọng nói: "Chân Nhân, Hắc Phong Sơn bên trên trận pháp có thể hay không chống đỡ được Áp Long Đại Tiên? Lần trước Áp Long Đại Tiên đánh tới Hắc Phong Sơn lúc, Hắc Phong Sơn trận pháp kỳ thật cũng không có khởi động. Bởi vì Hắc Sơn lão yêu sợ hãi lúc giao thủ gợn sóng sẽ làm bị thương đến Lục Khiếu Linh Lung Tâm. Cho nên hắn trực tiếp nắm chiến trường rời đến Hắc Phong Sơn chủ phong bên ngoài. Đương nhiên cuối cùng Lục Khiếu Linh Lung Tâm cũng giống như vậy không có giữ được. Vì Lý Huyền Tông làm áo cưới, Hắc Phong Sơn bên trên trận pháp cũng là hoàn chỉnh bảo tồn lại." Lưu Vân Chân Nhân trầm ngâm chốc lát nói: "Hắc Phong Sơn chủ phong bên trên trận pháp chính là bần đạo dùng thời gian mấy chục năm không ngừng tích lũy hoàn thiện chế tạo. Hắc Sơn lão yêu tại chủ phong trên trận pháp cũng là không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cho nên hắn uy năng cơ hồ là bần đạo bày trận đến nay đỉnh phong. Bất quá bần đạo tu vi có hạn. Dù cho coi như là ngưng tụ bần đạo suốt đời trận đạo tu vi trận pháp cũng chẳng qua là một tòa phòng ngự tính chất trận pháp. Có thể ngăn lại Áp Long Đại Tiên nhất thời. Nhưng lại không cách nào triệt để ngăn lại. Chỉ cần Áp Long Đại Tiên kéo dài không gián đoạn công kích, trận pháp sớm muộn cũng là muốn bị công phá." Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái. Làm sao có thể giữ vững Hắc Phong Sơn? Kỳ thật điểm mấu chốt vẫn là muốn rơi vào Lưu Vân Chân Nhân trên tay. Nếu là chân nhân ngươi trận đạo tu vi tiến thêm một bước, có thể hay không tại một tháng ở giữa nắm đại trận hộ sơn uy năng tăng lên một chút, khiến cho theo phòng ngự trận pháp biến thành sát trận. Lưu Vân Chân Nhân cười khổ nói: "Môn phái trước tổ truyền xuống trận pháp trên điển tịch hạn cứ như vậy lớn. Bần đạo đã tự tin không thua tiên tổ. Nhưng làm sao trên điển tịch trận pháp bần đạo đã dung hội quán thông, lại nghĩ đột phá quá khó khăn. Cái kia nếu là ta có thể cho chân nhân ngươi một phần khác biệt trận đạo điển tịch đâu?" Lưu Vân Chân Nhân lập tức sững sờ. Thất thanh nói: "Đại nhân nói thật chứ? Trận pháp điển tịch muốn xa so với công pháp điển tịch quý hơn vài chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Bởi vì trận pháp thứ này tuyệt đối là một chút đỉnh tiêm đại phái mới có khả năng. Thuộc về tu hành giới cao cấp kỹ năng. Tu hành giả tầm thường căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc. Quảng cáo, mà lại trận pháp sư không nhìn tu vi. Trọng yếu nhất chính là ngộ tính cùng đối với trận đạo lý giải. Cho nên muốn bồi dưỡng được một vị hợp cách trận pháp sư nhưng thật ra là rất khó. Lưu Vân Chân Nhân những năm này cũng muốn tìm kiếm một thoáng mặt khác trận pháp điển tịch. Dù cho không phải tốt như vậy, hoàng cấp hạ phẩm đều có thể. Như thế cũng có thể hiểu rõ hơn một chút mặt khác bè cánh trận đạo tri thức. Nhìn một chút có thể hay không có lĩnh ngộ đột phá. Đáng tiếc bất luận là Xương Long Phường Thị vẫn là ngoại giới mấy cái phường thị, thậm chí cả Tinh La Thành này loại tu chân đại thành. Hoặc là căn bản liền không tìm được liên quan tới trận đạo điển tịch. Coi như là có thể tìm tới. Giá cả cũng là vượt qua Lưu Vân Chân Nhân tưởng tượng. Lúc này Lý Huyền Tông vậy mà nói hắn có trận đạo điển tịch. Đây quả thực nhường Lưu Vân Chân Nhân có chút không dám tin tưởng. Lý Huyền Tông trầm giọng nói: "Chư vị, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt các ngươi. Các ngươi cho là ta Lý Huyền Tông là như thế nào theo tầng dưới chót người tu hành đi đến bây giờ. Đó là bởi vì ta đã từng chiếm được cao nhân truyền thụ công pháp. Lúc trước chư tam liệt yêu ma kia cưỡng ép để cho ta Thanh Vân Tông bắt ngược thiếu nữ cung cấp hắn đùa bỡn, thậm chí xem như đồ ăn. Ta nhất thời xúc động phẫn nộ. Lúc này mới giết hắn thủ hạ chư yêu. Cùng chư tam liệt kết thù kết oán. Trên thực tế lần kia sự tình đều bị một vị đi ngang qua Hắc Phong Sơn nhân tộc tiền bối cường giả nhìn ở trong mắt. Lão nhân gia ông ta bởi vì ta tại lúc nhỏ yếu cũng có không sợ yêu ma cường giả dũng khí. Đối ta 10 phần tán thưởng. Cho nên thu ta vì ký danh đệ tử. Truyền thụ cho ta từng cái cấp bậc rất nhiều công pháp. Cung cấp ta tu hành. Những công pháp này chẳng qua là lão nhân gia ông ta tiện tay ban thưởng. Cũng không phải là lão nhân gia ông ta chân chính truyền thừa công pháp. Lúc nào ta có thể dựa vào những công pháp này tu luyện đến cảnh giới nhất định. Xuất hiện lần nữa tại lão nhân gia ông ta trước mặt. Lão nhân gia ông ta mới có thể chân chính thu ta làm đệ tử. Những công pháp này điển tịch cũng không phải là lão nhân gia ông ta truyền thừa công pháp. Ta tự nhiên cũng có thể ban cho những người khác. Ở trong đó vừa vặn liền có mấy môn cùng trận đạo có liên quan công pháp. Chân nhân ngươi nếu là tin được ta, liền đưa ngươi Lưu Vân Tông công pháp điển tịch giao cho ta. Ta đi giúp ngươi tìm một phần cùng ngươi Lưu Vân Tông công pháp tương tự nhưng mạnh hơn trận đạo điển tịch. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.